À, cô xác định cô ta thật sự không có mưu đồ làm loạn với tôi. Hay là nói cô cảm thấy chồng cũng có thể chắp tay nhường người ta. Lời này của anh là có ý gì? Cái gì gọi là chồng cũng có thể chắp tay nhường người ta? Không sai, thật sự cô và anh là vợ chồng, nhưng mà hôn sự này không phải không được thừa nhận sao? Bây giờ anh lại nói những lời này, đến cùng là nghĩ thế. Nào, Cẩm Cửu phát hiện tim mình đập vô cùng nhanh, lại cảm thấy con ngươi giả âu thần quá sâu, đen kịt đến mức không thấy được tâm trạng của anh, cắn môi dưới. Tôi không nghĩ như vậy, nhưng tôi có thể bảo đảm, Mai Linh không hề có bất kỳ suy nghĩ gì với anh, hôm nay cô ấy chỉ đơn thuần đến làm khách mà thôi, tôi biết anh có thể không thích nhưng mà... À, sao tôi lại không thích? Giả âu thần niết cái cằm cô, hơi thở trầm thấp. Vợ của tôi hào phóng như vậy, đưa bạn bè của mình đến tận cửa tôi nên cảm ơn cô đấy, không phải sao? Cẩm Cửu ngạc nhiên trừng to mắt, lời này có ý gì? Đến nữa, tôi sẽ chiêu đãi cô ta thật tốt. Cẩm Cửu, Giả âu thần, như vậy, giống như mong muốn của cô rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Cửu trắng bệch không thể tin được người đàn ông tuấn mỹ lại cười vô cùng tà mị trước mắt mình. Đột nhiên cảm thấy, Giả âu thần đáng sợ hơn so với tưởng tượng của cô. Cách chương.